Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 723. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 723. Hứa Tịnh Nhi thay giày, đi vào trong, cũng ngồi xuống ghế sofa, lắc đầu đáp, không có, là chuyện khác làm lỡ mất thời gian. Ồ, không phải chuyện công việc, còn chuyện gì có thể làm lỡ thời gian của cậu? Tiêu Thuần giả vờ trêu chọc, không phải cậu đi hẹn hò đấy chứ? Hẹn hò gì chứ? Cô đi làm ăn trộm đấy. Tiếc là về tay không? Không đúng, cũng không tính là hoàn toàn không thu hoạch được gì. Ít nhất, cô luôn cảm thấy thuốc trong chai lọ đó. Và cả trạng thái của Cố Khiết Thần hôm nay rất không ổn. Cô nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn kéo Tiêu Thuần tới hỏi. Thuần Thuần, một tuần nay cậu có gặp được Cố Khiết Thần không? Tiêu Thuần đáp, có, mấy hôm nay họp mấy lần đều gặp được. Sao thế? Vậy, mấy hôm nay anh ấy bị bệnh rồi sao? Có phải trông tinh thần không tốt lắm đúng không? Tiêu Thuần tò mò nhướng mày. Tịnh Nhi, sao cậu lại hỏi như vậy? Mình cảm thấy vẫn tốt mà. Không nhìn ra có gì không ổn. Dừng một lúc, cô ấy lại cố tình nhớ lại. Chiều nay mình còn gặp anh ấy kia mà. Giống như bình thường, chỉ là gầy hơn một chút. Gầy, nhắc tới từ này, trong đầu Hứa Tịnh Nhi bỗng nhớ lại. Lúc trước cô và cấp trên đại nhân cùng về nước, vừa khéo gặp được anh ở cổng sân bay. Lúc đó, cô cũng cảm thấy anh gầy đi nhiều. Cảm giác áo sơ mi ở trên người anh giống như rỗng không? Tiêu Thuần thường xuyên gặp mặt Cố Khiết Thần cũng cảm thấy anh gầy. Vậy thì chắc chắn anh thật sự đã gầy đi rất nhiều. Chỉ là cô ấy không nhận ra tình trạng bệnh của Cố Khiết Thần. Nhưng cô lại tận mắt nhìn thấy vẻ mặt Cố Khiết Thần rất tệ. Uống nhiều thuốc như vậy, còn ho dữ dội như vậy. Cho nên, sức khỏe anh không thể nào bình thường được. Cách giải thích duy nhất là anh cố tình giữ trạng thái bình thường trước mặt người khác. Không muốn để người khác nhìn ra sức khỏe anh có vấn đề. Vậy thì, anh chỉ nhất thời bị cảm sốt, hay là có bệnh gì khác không tốt? Xưa nay Hứa Tịnh Nhi luôn là phái hành động, thay vì ở đây chơi trò đoán mò, chi bằng chủ động đi tìm câu trả lời. Dù sao chỉ cần có một chút manh mối, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tầm nhìn của cô dừng trên đống bia chất chồng trên bàn trà. Cong môi cười, tiến sát lại gần Tiêu Thuần. Nói, Thuần Thuần, cậu muốn uống bia tiếp không? Tiêu Thuần biết ngay trong lời nói của cô có ẩn ý, sao? Hứa Tịnh Nhi dùng hai tay ôm cô ấy, cười hì hì, mình cũng muốn uống một chút. Chúng ta, đổi nơi khác uống đi. Cậu muốn đi đâu uống? Đôi mắt trắng đen rõ ràng chớp chớp. Hứa Tịnh Nhi tiến đến bên cạnh Tiêu Thuần, nói từng chữ, A-pap, ngón tay Tiêu Thuần không khỏi bóp mũi cô, vờ tỏ ra chán ghét chừng cô. Chỉ biết lợi dụng mình. Hứa Tịnh Nhi không buông tha, cọ cọ vào cần cổ cô ấy, nhẹ giọng làm nũng, trước khi làm bạn tốt không phải là quan hệ lợi dụng lẫn nhau sao? Bây giờ cậu để mình lợi dụng một chút, sau này lúc cậu cần mình, lợi dụng mình thế nào cũng được. Cách chương.